Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 137, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Quả cười đầy tự tin, anh cứ muốn tôi phải nói hết những gì mình thấy ra à, hai người họ ngã xuống vách núi như thế nào, tôi thấy rõ mồn một. Đinh Vân Phi, trong lòng hoảng loạn, tay nắm chặt lại, hắn tự nhủ, có khi người này đang lừa mình. Hắn lấy lại bình tĩnh, một lúc lâu sau mới nói. Tôi không biết anh đang nói gì. Lý Quả nhướng mày, xem ra đồng chí Đinh không muốn làm vụ làm ăn này. Vậy anh xem tôi nên đến đồn công an nói hay đến đơn vị của các anh nói đây? Đinh Vân Phi tự nhủ, không thể bị lừa như vậy, hắn cứng giọng. Anh thích đi đâu thì đi đó. Lý Quả cũng rất dứt khoát, quay lưng bỏ đi, để lại một câu. Một mạng của anh đổi lấy hai mạng người, anh cũng không lỗ đâu. Đinh Vân Phi không gọi hắn ta lại, nhìn Lý Quả đi xa, hắn cũng đi theo, bí mật theo dõi phía sau, trong lòng bồn chồn lo lắng. Hắn tự an ủi mình, đêm đó hắn đã quan sát khắp nơi, không thấy có ai. Lại tự dọa mình, lỡ có người trốn ở đâu đó mà hắn không phát hiện thì sao? Lại tự nói với mình, đừng sợ, cảnh sát đến hiện trường còn không phát hiện ra gì, sẽ không có chuyện gì đâu. Lại lo lắng, lỡ có bằng chứng nào đó bị tìm thấy thì sao? Trên suốt quãng đường, hắn đều bất an. Lý Quả không quay đầu lại, đi thẳng đến cổng đơn vị bộ đội, bị lính gác chặn lại. Chỉ thấy Lý Quả nói gì đó với lính gác. Đến lúc này, Đinh Vân Phi không thể nhịn được nữa. Hắn chạy nhanh đến cổng, giữ chặt Lý Quả. Lý Quả cười đắc ý. Anh sợ à, giờ tôi có thể đi vào nói đấy. Đinh Vân Phi nghiến răng nói. Chúng ta nói chuyện một chút. Hai người đi ra xa một đoạn, Đinh Vân Phi nghiến răng nghiến lợi hỏi, anh muốn làm gì? Lý Quả cười, như đã nói, là một vụ làm ăn với anh. Làm thế nào? Tôi muốn 2.000 đồng. Có tiền, tôi đảm bảo chuyện này sẽ chôn vùi trong bụng tôi, không ai biết cả. Bao nhiêu? Giọng Đinh Vân Phi kinh ngạc lớn hơn. Hắn lập tức phản ứng, hạ giọng, 2.000 đồng, cả đời tôi cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Lý Quả nói, đó là chuyện của anh. 2.000 đồng đổi hai mạng người, anh không lỗ đâu. Đinh Vân Phi tức đến mức trợn mắt nhìn hắn ta, ngực phập phồng. Sao tôi có thể tin anh sẽ không nói ra? Lý Quả nói, chuyện tôi có nói ra hay không, đối với tôi không có ý nghĩa gì. Nếu tôi muốn nói, đã nói từ sớm rồi. Cái tôi muốn là tiền. Có tiền, tôi sẽ rời khỏi Nam Thành. Vậy cho tôi một thời gian, 5 ngày, trong vòng 5 ngày không đưa tiền được, tôi sẽ đi tìm lãnh đạo của các anh nói chuyện. Đinh Vân Phi nghiến răng đến mức suýt bật máu. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, tôi biết lấy đâu ra nhiều tiền như thế. Hắn không ngờ, vừa xử lý xong một vấn đề, lại có thêm một vấn đề khác. Vấn đề sau lại khó giải quyết hơn vấn đề trước. Lý Quả nói, đừng hỏi tôi, Đinh Vân Phi. Lý Quả lại đưa một bàn tay ra. Đinh Vân Phi nén lại sự giận dữ muốn giết người, móc số tiền còn lại mấy chục đồng trong túi ra, vỗ mạnh vào tay Lý Quả. Lý Quả cầm tiền, đắc ý lắc lắc. Đinh Vân Phi nói, anh đừng đến tìm tôi nữa. Tối ngày thứ năm, 9 giờ, chúng ta gặp nhau ở rừng dâu tằm ngoài thôn. Lúc đó tôi sẽ đưa tiền cho anh. Lý Quả hỏi cợt, một lời đã định nhé. Nhìn bóng lưng Lý Quả rời đi, Đinh Vân Phi nắm chặt tay. Lý Quả rẽ qua một góc tường, liền đưa hết số tiền trên tay cho Chuột. Anh Chuột, đã làm như anh nói rồi. Hắn ta bảo tối ngày thứ năm, 9 giờ. Gặp nhau ở rừng dâu tằm ngoài thôn. Chuột lại đưa tiền cho Vô Hướng Niệm. Tiếp theo chúng ta phải làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Hướng Niệm ánh mắt kiên định nói. Cứ chờ thôi. Ngày đó chính là lúc đưa hắn ta ra trước pháp luật. 5 ngày thời gian trôi qua nhanh như chớp. Đinh Vân Phi vào lúc 6 giờ chiều đã trốn ở một nơi cách rừng dâu tằm không xa để quan sát tình hình. 9 giờ tối, trời đã tối đen, ánh trăng nhô lên cao. Đinh Vân Phi thấy Lý Quả một mình đi vào rừng dâu tằm. Đinh Vân Phi lại một lần nữa quan sát xung quanh không có ai, yên tâm đi theo vào. Trong rừng dâu tằm, tiếng côn trùng kêu râm ran, ánh trăng chiếu xuống. Từng cây dâu cao bằng người, bóng tối tràn ngập khắp nơi. Lý Quả ngồi trên một mô đất nhỏ, nhìn Đinh Vân Phi vỗ vỗ các túi áo. Tiền đâu? Đinh Vân Phi không trả lời trực tiếp, mà nói, tiền tự nhiên sẽ đưa cho anh. Tôi rất tò mò, đêm đó anh trốn ở đâu? Lý Quả cười khẩy, tôi cũng rất tò mò, vì sao anh lại muốn mạng sống của hai người họ? Thế này, anh hỏi tôi một câu, Tôi hỏi anh một câu, để thỏa mãn sự hiếu kỳ của cả hai. Đinh Vân Phi nói, được, anh trả lời câu hỏi của tôi trước đi. Lý Quả đáp, có một cái hang đá bên vách núi, tôi trốn mưa ở trong đó. Giờ đến lượt anh trả lời tôi. Đinh Vân Phi đáp, vì Bạch Mai ép tôi, bắt tôi cưới cô ta. Tôi hận cô ta đến chết. Còn tên điên, tôi cần phải tìm một người để thế mạng. Đinh Vân Phi lại hỏi, chuyện này, ngoài anh ra, còn có ai khác biết không? Không có, Lý Quả dường như đoán được suy nghĩ của Đinh Vân Phi, hắn nở một nụ cười đắc ý. Nhưng tôi đã để lại một lá thư ở nhà, nếu sáng mai bạn tôi không thấy tôi đâu, hắn sẽ giao lá thư này cho đơn vị của các anh. Cách chương.